Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 đệ 167 chương. Chương 167 nghe xong Mục Nghi thật sự lời nói. Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía trên xe lăn nữ hài. Nàng xác tỉnh lại, chính nhìn trước mắt Mục Nghi thật. Tần Dư tuy nghe xong lời này, cao lớn thân hình đốn hạ, hắn tay run rẩy đi đến xe lăn trước nửa ngồi xổm xuống. Nàng quả nhiên tỉnh, Quần Ngọc ánh mắt từ Mục Nghi thật sự trên mặt chuyển qua Tần Dư tuy trên mặt. Hắn như cũ thực anh tuấn, ngày thường không nhiều lắm biểu tình cũng khó được có chút buông lỏng. Quần Ngọc hôn mê mấy ngày này đều là có ý thức. Nhưng là phía trước nàng trực tiếp sử dụng linh tuyền đàm bên trong nước suối linh khí. Cũng là lần đầu tiên như vậy sử dụng, thân thể phụ tải quá nặng, thân thể yêu cầu chữa trị, cho nên mới sẽ vẫn luôn ngủ say hôn mê bất tỉnh. Đảo cũng không có khác nguy hại, hiện tại tỉnh lại liền không đại sự, hôn mê trong lúc nàng cũng biết Tần Dư tuy là như thế nào chiếu cố nàng. Cũng biết bạn bè thân thích đều tới thăm quá nàng. Biết người nhà đều thực lo lắng nàng, bất quá hiện tại không có việc gì. Quần Ngọc duỗi tay vuốt ve Tần Dư tuy khuôn mặt, ôn nhu nói, ta tỉnh, tỉnh liền hảo. Tần Dư tuy cầm nàng mềm mại tay. Hắn ánh mắt lại thâm lại trầm, tiếng nói cũng là khàn khàn. Quần Ngọc trong lòng mềm mại thành một mảnh, nàng cầm hắn tay, trong chốc lát trở về lại nói. Trước mắt còn có kiện chuyện khác, nàng dứt lời nhìn về phía trước mắt ước chừng 11-12 tuổi. Nữ hài, thực linh động nữ hài, nhưng là ấn đường biến thành màu đen. Hôm nay có kiếp, nàng đối nữ hài nói. Ngươi tên là gì? Mục Nghi thật, nữ hài có chút chần chờ tiếp tục nói. Ta là cái diễn viên, tới này tới chụp tivi. Quẩn Ngọc gật đầu. Nàng là nhớ rõ năm trước đã từng bởi vì một người người quay phim đem thôn Thanh Hà cảnh sát chụp ảnh xuống dưới thượng, bị nhiếp ảnh gia bạn tốt, một vị đạo diễn coi trọng, còn cố ý lại đây thỉnh cầu Quần Ngọc, hy vọng đầu xuân thời điểm có thể tới nơi này quay chụp. Quần Ngọc đồng ý xuống dưới, Quần Ngọc nhìn về phía Khương Danh, nàng đối tên này đạo diễn vẫn là có ấn tượng, hiển nhiên Khương Danh cũng nhận ra nàng tới. Tiến lên nói, Quần tiểu thư, ngươi hảo. Hắn tuy rằng biết Quần Ngọc là rừng đào anh đào lâm chủ nhân, nhưng là không rõ ràng lắm nàng là làng du lịch lão bản. Cũng không rõ lắm nàng phong thủy sư thân phận. Khương Danh tiếp tục nói, Mục Nghi thật chính là chúng ta này bộ phim lịch sử giữa nữ chủ tuổi nhỏ thời kỳ sắm vai giả Quần. Ngọc gật gật đầu, đối Mục Nghi thật nói. Ngươi lại đây hạ, nàng ngữ khí thức ôn nhu, Mục Nghi thật cũng coi như có chút danh tiếng diễn viên. Nhưng không biết vì sao, nghe xong Quần Ngọc nói liền nhịn không được ngoan ngoãn đi qua đi. Mục Nghi thật đi đến ngồi ở trên xe lăn nữ hài trước mặt. Nghe này xinh đẹp cô nương nói, tiểu cô nương, ngươi buổi tối muốn xảy ra chuyện. Quần Ngọc phát hiện chính mình trải qua lúc này đây. Tuy hôn mê mấy tháng, nhưng tu vi càng thêm tinh vi, xem người tướng mạo cũng có thể nhìn đến càng nhiều một ít đồ vật. Nàng xác nhìn ra được này tiểu cô nương huyết quang tai ương là ở hôm nay buổi tối. Thậm chí phi thường nghiêm trọng, sẽ không chết, nhưng đủ để ảnh hưởng nàng nửa đời sau. Mục Nghi thật nhất thời nói không ra lời, không hiểu này trên xe lăn xinh đẹp tỷ tỷ rốt cuộc là có ý tứ gì. Quần Ngọc cũng coi như là cùng nàng có duyên. Rốt cuộc tỉnh lại thấy chính là cái này nữ hài. Nàng nghĩ nghĩ nói, ngươi bắt tay vươn đến đây đi. Mục Nghi thật chần chờ một lát. Rốt cuộc vẫn là bắt tay duỗi ra tới. Chỉ là bên cạnh người đại diện cùng một cái khác võ thuật chỉ đạo viên có chút nóng này. Một cái là Mục Nghi thật sự người đại diện. Từ nàng khi còn nhỏ liền bắt đầu đi theo nàng. Vẫn là nàng thân thích. Còn đem Nghi thật coi như tiểu hài tử đối đãi. Hiện tại loại tình huống này khẳng định này đây vì gặp phải cái gì bệnh tâm thần. Nghi thật, đừng tùy tiện tin tưởng người xa lạ nói, người đại diện nhịn không được nói. Quần Ngọc cũng không nói nhiều. Nàng dùng tay trái móng tay nhẹ nhàng bên phải tay ngón trỏ thượng hoa khai một lỗ hồng. màu đỏ huyết châu xông ra. Nàng dùng hoa khai ngón trỏ ở mục nghi thật lòng bàn tay vẽ một đạo phù. Phù thành, kim quang hiện lên, mục nghi thật khoảng cách Uẩn Ngọc gần nhất, là chính mắt nhìn thấy Uẩn Ngọc dùng vết máu ở nàng lòng bàn tay họa hạ thứ gì. Rõ ràng bắt đầu còn có thể thấy vết máu, nhưng cuối cùng một nét bút rơi xuống thời điểm, nàng phảng phất thấy một tầng tầng nhàn nhạt kim quang hiện lên. Lòng bàn tay vết máu lại không có. Lòng bàn tay chung phảng phất cái gì đều không có. Sạch sẽ, người đại diện có chút cấp lên. Nghi thật, đây là ở ngươi lòng bàn tay vẽ cái gì? Nàng vội vã kéo qua nhà mình tiểu diễn viên bàn tay. Cúi đầu nhìn lại, lại phát hiện mục nghi thật sự lòng bàn tay cái gì đều không có. Kỳ quái, người đại diện nhịn không được nói thầm thanh. Nàng rõ ràng là nhìn đến trên xe lăn nữ hài cắt qua ngón tay ở nhà nàng tiểu diễn viên lòng bàn tay. Hoa hạ cái gì tới? Uẩn Ngọc họa xong sao? Duỗi tay dắt lấy nam nhân nhà mình. Dư Tuy, chúng ta trở về đi, nàng ngủ mấy tháng. Rất tưởng niệm Mộc Mộc, tưởng niệm Tần Dư Tuy, tưởng niệm Uẩn gia người. Có rất nhiều lời nói tưởng cùng bọn họ nói. Hảo. Chúng ta trở về, Tần Dư Tuy đẩy xe lăn xoay người. Chờ hai người rời đi, mục nghi thật còn nắm chính mình lòng bàn tay phát ngốc. Nàng cảm thấy loại chuyện này thật sự quá kỳ quái. Người đại diện nói, hảo, hảo, đừng nghĩ nhiều, Khương Danh đạo diễn cũng có chút kỳ quái. Không thấy hiểu này Uẩn Ngọc là muốn làm cái gì, như thế nào có chút hiếm lạ cổ quái. Uẩn Ngọc là bị Tần Dư Tuy đẩy trở về. Nàng ngủ mấy tháng, tuy rằng mỗi ngày Tần Dư Tuy đều có giúp hắn mát xa hai chân. Nhưng là lâu dài không vận động, vẫn là có chút cứng đờ. Về đến nhà, Uẩn Ngọc mới từ trên xe lăn lên. Chính mình đi rồi hai vòng, liền cũng không sai biệt lắm thói quen. Thấy nàng ở phòng khách chậm rãi đi lại, Tần Dư Tuy tiến lên từ phía sau đem người hoàn trong ngực chung. Uẩn Ngọc dừng lại bước chân. Tùy ý hắn vây quanh chính mình, lần này hắn đại khái cũng dọa không nhẹ, như vậy nam nhân, không sợ trời không sợ đất, ngay cả chính mình an nguy đều chưa từng lo lắng quá. Thẳng đến gặp được nàng, hắn mới biết được cái gì gọi là sợ hãi, lần này là thật sự làm hắn lo lắng. Uẩn Ngọc ở hắn trong lòng ngực xoay người, nhẹ nhàng nhón mũi chân ôm vai hắn cổ, hôn lên hắn có chút lạnh lẽo môi. Hôn môi một lát mới tách ra, bất quá vẫn là vẫn luôn ôm hắn, nàng không có nói quá nhiều lời nói. Người nam nhân này vẫn luôn duy trì nàng công tác, hắn hiểu biết nàng, lý giải nàng, cho nên hai người cũng không cần quá nhiều ngôn ngữ. Nàng không có biện pháp cho hắn quá nhiều hứa hẹn, bởi vì nàng không biết về sau có thể hay không gặp phải càng thêm nguy hiểm sự tình. Nàng duy nhất có thể làm cũng bất quá là nỗ lực tu luyện. Tranh thủ càng thêm cường đại, liền tính về sau gặp phải nguy hiểm địch nhân, cũng có thể giữ được chính mình mệnh, bảo hộ người nhà. Hai người đi vào trên sofa ngồi xuống, Tần Dư Tuy hỏi, có muốn ăn hay không vài thứ, ta đi giúp người nấu chút cháo. Mấy ngày nay nàng hôn mê trong lúc vẫn luôn là dựa vào truyền dịch, tới bổ sung thân thể sở cần dinh dưỡng. Uẩn Ngọc đích xác có chút đói. Truyền dịch chỉ có thể bổ sung thân thể sở cần vật chất, cũng không thể đỡ đói. Nàng rất đói, hai người một khối qua đi phòng bếp, Tần Dư Tuy vo gạo nấu cháo, nàng liền giặt sạch đem rau xanh, chờ lát nữa xào cái rau xanh liền hảo. Đây là làng du lịch gieo trồng khu bên kia mới ra tới cải thia. Vị lại nộn lại ngọt, vì tiện xào một chút hương vị đều thực thơm ngon. Uẩn Ngọc nhớ rõ lần trước ăn trong nhà đồ vật vẫn là mấy tháng trước. Cũng là thực hoài niệm này đó hương vị, gạo kê cháo thực mau nấu hảo, cải thìa cũng xào một tiểu mâm. Uẩn Ngọc ăn chén cháo, đem tiểu đĩa cải thìa cũng ăn sạch sẽ, ước chừng 6-7 phân no. Nàng ăn được cơm, Triệu Thầm cũng nắm Mộc Mộc đã trở lại. Hai người ra cửa dạo quanh đi, Mộc Mộc đi đến phòng khách cửa. Thấy vị trí ngồi Uẩn Ngọc, tiểu gia hỏa đầu tiên là ngẩn ra hạ, mới thấy rõ ràng trước mắt chính là mụ mụ, hắn nước mắt đều ra tới, nhưng ngả lảo đảo hướng tới Uẩn Ngọc chạy qua đi, hắn trước mắt cũng chính là đi đường tương đối ổn, chạy lên còn không tính ổn, nhìn có chút lung lay, Quẩn Ngọc cũng nhịn không được đỏ hốc mắt, đứng dậy qua đi bế lên xông tới Tiểu Gia Hỏa, đem Tiểu Gia Hỏa ôm vào trong lòng ngực hôn một cái. Mộc Mộc, ngoan bảo bảo, mụ mụ, Mộc Mộc ghé vào Quẩn Ngọc trong lòng ngực, thật dài lông mi thượng còn treo nước mắt, nhìn đáng thương vô cùng. Hắn từ sau khi sinh đều rất ít khóc, chẳng sợ đói bụng khát cũng chỉ là hừ hừ hai tiếng. Này vẫn là Quẩn Ngọc lần đầu tiên xem hắn rớt nước mắt. Quẩn Ngọc cấp Mộc Mộc lau trên má nước mắt, ôn nhu nói, mụ mụ không có việc gì, Mộc Mộc đem gương mặt chôn ở Quẩn Ngọc trong lòng ngực. Lúc này hắn cũng biết mụ mụ đã tỉnh lại chính là không đúng rồi. Vì thế không như vậy hoảng loạn, vẫn còn là gắt gao ôm Quẩn Ngọc vai cổ, Triệu Thầm ở bên cạnh cười nói, Ngọc Nhi nhưng xem như tỉnh, ngươi trước bồi Mộc Mộc sẽ, ta qua đi cùng ngươi nãi nãi còn có mẹ ngươi các nàng nói tiếng. Các nàng đều còn nhớ thương ngươi, Quẩn Ngọc cười nói. Không cần, Triệu Thầm, ta ôm Mộc Mộc qua đi một chuyến liền hảo, nàng cùng Tần Dư tuy ôm Mộc Mộc qua đi Quẩn ra tiểu viện. Quẩn ra người thấy Quẩn Ngọc xuất hiện đều kích động có chút muốn khóc. Quẩn Lan nhìn muội muội rốt cuộc tỉnh lại cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi rốt cuộc tỉnh lại, tỷ, cho các ngươi lo lắng, ngươi đứa nhỏ này. Quẩn nãi nãi đau lòng không được, nhưng còn thừa nói rốt cuộc nói không nên lời. Lần này sự tình tôn nữ tế đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho nàng. Đó là đại công đức sự tình, là có thể cứu rất nhiều tánh mạng sự tình, là chuyện tốt a, nàng nên như thế nào ngăn trở. Đây đều là không có biện pháp ngăn trở. Quẩn Ngọc ôn nhu nói. Nãi nãi, ta đã không có việc gì, ngược lại xem như nhờ họ được phúc, tu vi cũng tiến bộ không ít, ai, Quẩn nãi nãi thở dài một tiếng. Thôi, thôi, chỉ cần cháu gái không có việc gì liền hảo, Quẩn Ngọc bồi Quẩn ra người ta nói hơn nửa giờ nói. Quẩn ra người lo lắng nàng mới tỉnh lại thân mình không thoải mái. Làm nàng sớm một chút trở về nghỉ ngơi, về nhà sau. Tần Dư tuy đem chữa bệnh đoàn đội kêu lại đây, lại cấp Quẩn Ngọc làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra, thân thể đã hoàn toàn không có việc gì, chờ chữa bệnh đoàn đội rời đi, Quẩn Ngọc hống Mộc Mộc ngủ hạ, sau đó lại cấp các bằng hữu đều gọi điện thoại qua đi. Nói cho bọn họ chính mình đã tỉnh lại, thân thể cũng sự tình gì, đánh cấp Long Kỳ Tiêu thời điểm, Long Kỳ Tiêu biết được em dâu tỉnh lại cũng là nhẹ nhàng thở ra. Lại nói, Hoắc lão sự tình chúng ta đều đã giải quyết tốt hậu quả. Là hắn duy nhất dư lại đồ đệ Tần Nam Kỳ lại đây cho hắn nhặt xác. Ta xem kia tiểu tử rất bình tĩnh, cũng không hiểu được hắn đối Hoắc lão cảm tình rốt cuộc như thế nào. Đúng rồi, còn có mặt khác một việc muốn nói cho ngươi. Lúc trước ngươi ở Trấn Hoa Tiên khu biệt thự phá bảy sát diệt hồn trận. Chúng ta cũng biết là ai thiết hạ trận pháp hại chết ta Long gia lão tổ tông, Quẩn Ngọc đại khái. Đoán được cái gì? Hỏi, chính là Hoắc lão làm. Long Kỳ Tiêu ừ một tiếng. Hoắc lão đã chết, không thể từ hắn trong miệng được đến xác thực tin tức. Nhưng là 89/10, lúc trước chúng ta qua đi giải quyết tốt hậu quả thời điểm phát hiện trên mặt đất tàn lưu la bàn. Mảnh nhỏ. Toàn bộ thu thập trở về đua thành sau phát hiện đó là lão tổ tông la bàn. Là cái hộ thân pháp khí. Bởi vì là lão tổ tông tự mình làm la bàn. Độc nhất vô nhị đồ vật. Đối lão tổ tông quen thuộc người đều có thể nhận ra tới. Lúc trước lão tổ tông thân chết Trấn Hoa Tiên. Bị ngươi phá trận sau. Lão tổ tông tùy thân đồ vật đều không thấy. Hiện tại xuất hiện ở Hoắc lão bên người đã chính là lớn nhất vật chứng. Mặt khác kia hại ngươi bị thương uy lực cực đại ngọc phù hẳn là cũng là lão tổ tông đồ vật. Công kích ngọc phù tới. Duy nhất một quả, cá chết lưới rách mới có thể sử dụng đồ vật. Cho nên Hoắc lão chính là lúc trước hại chết lão tổ tông người. Hết chương.